Ngạo Thế Đan Thần, chương 955, chủ tớ liên thủ, góc truyện audio.com. Triệu Di Tuyền nhìn Cơ Mỹ Tiên, đôi mắt lòe lòe, nàng đột nhiên cảm thấy Cơ Mỹ Tiên rất đáng sợ, trước đó bị nàng bắt nạt nhưng hiện tại nhưng còn nịnh bợ nàng, ở trước mặt nàng triển lộ ra năng lực của chính mình, trên mặt không có một chút nào oán hận. Bất quá nàng biết Cơ Mỹ Tiên thực lực, Cơ Mỹ Tiên ở trong mắt nàng liền dường như lô hôi, nàng một hơi liền có thể đem Cơ Mỹ Tiên thổi đến mức tan thành mây khói, cho nên nàng sẽ không lo lắng Cơ Mỹ Tiên đối với nàng hạ độc thủ. Cơ Mỹ Tiên nghĩ biện pháp quả thật không tệ, Triệu Di Tuyền đối với nàng gật gật đầu, sau đó đem Phong Tử Hiên gọi tới, bọn họ mặc dù có chút quan hệ, nhưng hiện tại nhưng không được không liên hợp lại, như vậy mới có thể đem Trầm Tường bước ra. Như vậy cũng, tốt, ngươi trước tiên đánh bậy đánh bạ tìm tới một cái truyền tống trận, sau đó ta lại chờ bọn hắn tìm tới hai cái, ta lại nói cho trong đó quy luật, sau đó ngươi làm bộ phát hiện quy luật tìm được những truyền tống trận khác, cái kia sát trận để cho đến cuối cùng, đến thời điểm các ngươi đồng thời tới gần cái kia sát trận ta sẽ thôi thúc sát trận. Trầm Tường biết được Cơ Mỹ Tiên kế hoạch sau, lại cùng Cơ Mỹ Tiên thương thảo lên. Cơ Mỹ Tiên vốn là một cái lão gia hỏa, lúc này hòa Trầm Tường liên thủ, Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên mặc dù là một phương cường giả, nhưng bọn họ ở Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên trong mắt nhưng là hai chỉ không biết trời cao đất rộng nộn kê mà thôi. Chủ nhân, Triệu Di Tuyền nhất định phải để cho ta. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, tuy rằng nàng gọi Trầm Tường là chủ nhân, nhưng giọng nói kia không hề có một chút nữ nô dáng vẻ. Được, bất quá ngươi chớ đem nàng giàn vặt đến chết, chúng ta muốn tiếp cận đế mộ còn phải dựa vào nàng, cái kia nam so với Triệu Di Tuyền nhược hơn nhiều, giữ lại không cái gì dùng. Trầm Tường nói rằng, ba người phân công nhau tìm kiếm những kia truyền tống trận, Cơ Mỹ Tiên tìm kiếm hai ngày, làm bộ đánh bậy đánh bạ tìm được một cái, Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên ở ngày thứ năm sau phân biệt tìm kiếm một cái. Ngươi cũng hiểu trận pháp. Triệu Di Tuyền thấy Cơ Mỹ Tiên tồn trên mặt đất, nhìn chăm chú những cây to kia tạo thành truyền tống trận, dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve trận văn tống nghĩa. Hiểu một ít, ta trước đây học quá, những này linh vân đều là rất cổ lão, thông thiên thế gia hòa thánh cảnh hiện tại nắm giữ linh vân hẳn là đều là lấy những này linh vân làm trụ cột mở. Sáng tạo ra, Cơ Mỹ Tiên nói rằng, nàng vẫn đúng là hiểu một ít, dù sao nàng ở thiên giới lăn lộn rất nhiều năm, bản thân lại là hoàng vũ tộc. Trầm Tường còn ở tòa này sư sơn, bởi vì phải thôi thúc những này truyền tống trận cần sức mạnh rất lớn, nếu như hắn muốn thôi thúc nhất định đắc dụng lượng lớn tinh thạch, đến thời điểm chúng ta liền có thể phát hiện hắn, bất quá hắn nói không chắc sẽ có những biện pháp khác, bằng vào chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới những truyền tống trận khác tuyệt vời. Cơ Mỹ Tiên đứng dậy, nhìn chung quanh, chúng ta hiện tại đã tìm tới 4 cái, hơn nữa cách xa nhau khoảng cách cũng không quá quan tâm xa, rất dễ dàng giám thị. Từ này 4 cái truyền tống trận đến xem, bố trí phương vị ứng có quy luật nhất định, ta nhớ ta lẽ ra có thể từ đó tìm ra mặt khác 6 cái. Triệu Di Tuyền hiện tại, không dám làm sao coi thường Cơ Mỹ Tiên, dù sao Cơ Mỹ Tiên cũng là một đời thiên nữ, chỉ cần cho nàng thời gian, sau đó cũng có thể trưởng thành đến nàng tình trạng này, hơn nữa đối với trận pháp còn như vậy tinh thông, như vậy thiên nữ hòa thiên tử cũng không thấy nhiều, phải biết bất kể là thiên giới vẫn là phàm giới, thiên tử hòa thiên nữ chủ yếu mục tiêu đều là tăng cao thực lực không làm cái khác. Trầm Tường đem quy luật nói cho Cơ Mỹ Tiên, Cơ Mỹ Tiên một bên tuần một ít quỹ tích, một bên giải thích trong đó quy luật, để Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên âm thầm kinh ngạc, bởi vì những thứ này đều là năm đó thập thiên đại đế bố trí, nhưng hiện tại Cơ Mỹ Tiên cái này nho nhỏ phàm giới thiên nữ dĩ nhiên có thể nhìn thấu trong đó quy luật, bọn họ đều rõ ràng điều này cần tiến hành rất phức tạp tính toán mới có thể làm được, từng cái truyền tống trận bị tìm ra, hơn nữa đều không có bị người động tới, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Trầm Tường còn ở sư sơn mặt trên, bọn họ thì có hy vọng tìm tới Trầm Tường, hơn nữa xuất hiện ở tại bọn hắn cũng có thể giám thị những kia truyền tống trận. Thứ 9 nhân rồi, còn kém một cái, Cơ Mỹ Tiên cố ý làm bộ mệt chết đi, đầu đầy mồ hôi. Đừng dừng lại, kế tục tìm cho ta ra cái cuối cùng. Triệu Di Tuyền âm thanh trở nên nghiêm khắc, nếu như không phải nàng thấy Cơ Mỹ Tiên tinh thông trận pháp chi đạo, đã sớm một cái tát quất tới, hoặc là mắng to. Là, Cơ Mỹ Tiên khinh khẽ lên tiếng, nàng biết không cần nhịn nữa bao lâu. Trầm Tường đã sớm đoá ở cái này sát trận phụ cận, chỉ cần nhân vừa đến, hắn lập tức thôi thúc sát trận. Cái kia sát trận kỳ thực chính là một cái bẫy, nếu như không có hoàn toàn lý giải thấu bia đá kia nội dung bên trong, liền không biết đó là một cái sát trận. Cơ Mỹ Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ một chút sát trận mở ra, nàng liền lập tức dụng thần y chống đối. Đây là cái cuối cùng, bất quá cái này có điểm lạ, các ngươi mau tới đây mở cổ vũ chí tôn chương mới nhất. Cơ Mỹ Tiên cố ý một mặt khiếp sợ, nhìn dưới mặt đất trận văn. Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên lập tức tiến vào trong rừng cây, bọn họ đều phát hiện mặt đất trận văn hóa cái khác không giống, càng thâm ảo hơn, xem ra rất lợi hại, khiến người ta không thể không hoài nghi, này rất có thể là một cái có thể dẫn bọn họ rời đi truyền tống trận. Người biết làm sao mở ra cái này truyền tống trận sao? Triệu Di Tuyền hỏi, Trầm Tường cười thầm trong lòng, thầm nói, ta biết. Hắn tâm thần hơi, động dùng thần thức phát động sát trận phía dưới ẩn dấu trận nguyên, chỉ thấy sát trận nhất thời nổi lên lúc thì đỏ quang, vô số đem màu đỏ địa trường kiếm đột nhiên từ bốn phương tám hướng phi bắn tới, kiếm khí cắt vỡ không gian, phi thường khủng bố. Cờ Mỹ Tiên có thần y hộ thể, khủng bố kiếm khí xuyên thấu không được thân thể của nàng, nhưng cũng đem nàng đánh bay ra ngoài. Tại thời điểm này, Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên đều lập tức thả ra pháp bảo chống đối, đồng thời rút khỏi sát trận, bất quá sát trận thả ra ngoài những kia lợi hại kiếm khí, đem bọn họ những kia tiên khí toàn bộ hủy diệt, xuyên thấu thân thể của bọn họ chỉ là mấy cái trong chớp mắt bọn họ liền cả người vết máu. Này vẫn chưa xong đây, hồng quang biến mất sau khi, lại phun ra từng đạo hỏa long, cuốn vòng quanh thân thể của bọn họ thiêu cho bọn họ phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Cờ Mỹ Tiên tuy rằng bị va bay ra ngoài, nhưng nội thương nhưng rất nghiêm trọng, nàng lúc này lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như nàng không phải có thần y hộ thể, nàng hiện tại đã sớm biến thành vô số khối đốt cháy khét thịt. Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên không có chết toàn dựa vào bọn họ dùng sức mạnh đáng sợ chống đỡ lấy. Hỏa diễm qua đi, sát trận bốc lên khủng bố hàn khí, sát trận phạm vi mấy trượng cây cối toàn bộ bị đóng băng, sau đó vỡ nát. Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên đều bị đông cứng đến không cách nào nhúc nhích, sau đó lại là từng trận tử lôi từ sát trận phía dưới nhô ra, Lý Ba Lạp nện hai người. Triệu Di Tuyền không có chết tới, nàng mở to con mắt có thể thấy Cơ Mỹ Tiên ở phía xa ngồi xếp bằng điều tức tức giận đến nàng nha dương dương. Nàng đương nhiên nhìn ra Cơ Mỹ Tiên có một cái rất pháp bảo lợi hại, so với bọn họ những kia tiên khí lợi hại hơn nhiều, điều này làm cho nàng đố kỵ không ngớt. Mà càng làm người tức giận chính là Trầm Tường vào lúc này xuất hiện, hắn liền đứng ở Cơ Mỹ Tiên phía sau, đưa cho Cơ Mỹ Tiên một hạt linh đan. Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên suýt chút nữa tức giận đến bạo thể bỏ mình, bọn họ hiện tại cho dù dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên liên thủ đem bọn họ âm rồi. Cơ Mỹ Tiên ăn hoàn mệnh đan, khôi phục hơn nửa, đứng lên tới đi theo Trầm Tường phía sau, Trầm Tường cười híp mắt hướng đi cái kia sát trận. Cách chương.